Bến Trăng Hỷ Phúc, chương 109, ngoại truyện, anh chàng đập chậu cướp hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Đường Nguyệt Thư, sự thay đổi của Lâm Xuyên diễn ra rất nhanh. Cô không biết trong lòng anh đã trải qua những giằng xé như thế nào. Cô không đồng ý, nhưng không thể phủ nhận rằng sau một năm xa cách, lời nói của anh vẫn có thể khiến lòng cô gợn sóng. Cô mất ngủ, nhưng ngày hôm sau vẫn phải đi làm. Cô bé mang theo quầng thâm mắt đi làm, suýt nữa đâm sầm vào người khác vì buồn ngủ. Thêm một tội cho Lâm Xuyên. Hai ngày nay, Lâm Xuyên nhắn rất nhiều tin hỏi han ân cần trên WeChat. Đường Nguyệt Thư không trả lời, cô cũng không biết nên trả lời thế nào. Sự theo đuổi của Lâm Xuyên không chỉ dừng lại ở đó. Anh tặng không ít quà, không có sự theo đuổi nào mà không cần tốn tâm tư. Ngay cả Đường Nguyệt Thư năm ngoái, cô cũng đã tốn không ít tâm tư để tìm hiểu sở thích của Lâm Xuyên. Mãi mới đến cuối tuần, Đường Nguyệt Thư hẹn bạn bè. Cô trang điểm thật xinh đẹp, lúc chuẩn bị ra ngoài vào buổi tối thì phát hiện Lâm Xuyên ở dưới lầu. Rõ ràng là anh đến tìm cô. Anh ăn mặc rất trẻ trung, quần jean rộng kết hợp với áo phông trắng, cổ tay và cả ngón tay đều đeo trang sức, còn lái một chiếc xe thể thao. Em định đi đâu? Anh đưa em đi. Lâm Xuyên nói, Đường Nguyệt Thư, đừng có xía vào chuyện của em. Vẻ mặt Lâm Xuyên rất bình thản. Em định đi hẹn hò à? Không biết trong đầu anh đang tự biên tự diễn kịch bản gì. Đường Nguyệt Thư không biết nên nói gì. Lúc đó cô không nói mình không đồng ý lời tỏ tình của Diệp Thụy Lâm. Bây giờ nhắc lại thì lại thấy kỳ kỳ. Anh đừng như vậy. Đường Nguyệt Thư cố gắng nói lý với anh. Lúc trước khi anh từ chối em cũng không làm phiền anh nữa. Ngược lại thì anh cũng nên như vậy. Lâm Xuyên nghe cô nhắc đến chuyện trước kia. Chính vì vậy, sự hụt hẫng trong lòng anh mới lớn đến thế. Đáng lẽ ra cô phải thích anh mới đúng. Anh từ chối quá dứt khoát, làm tổn thương trái tim cô bé. Ngoài việc tìm mọi cách xuất hiện trước mặt cô, anh không còn cách nào khác. Ngay cả bây giờ lái xe đưa cô đi hẹn hò, anh cũng bằng lòng. Bạn em lái xe đến đón rồi. Đường Nguyệt Thư vẫy tay với một chiếc xe khác đang chạy tới. Lâm Xuyên nhìn cô lên xe của một người đàn ông trẻ tuổi khác, trên xe còn có những người khác nữa. Không phải cậu đàn anh kia. Xem ra tối nay không phải là hẹn hò, Lâm Xuyên cụp mắt xuống. Những buổi tụ tập của giới trẻ như thế này, chỉ cần anh hỏi thăm một chút là biết địa điểm. Lâm Xuyên đã bắt đầu đầu tư vào sản nghiệp ở Bắc Kinh từ lâu, ở đây anh cũng có những mối quan hệ của riêng mình. Nói cách khác, mạng lưới xã giao của anh và Đường Nguyệt Thư có trùng lặp một phần. Buổi tối Đường Nguyệt Thư chơi không được vui vẻ cho lắm, trong lòng cô đang có chuyện. Kết quả, trong lúc đang ngẩn người, ánh mắt cô vừa tập trung lại một chút thì bắt gặp một đôi mắt không biết đã nhìn cô bao lâu. Cô khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó, sự tức giận lại dâng lên trong lòng. Đường Nguyệt Thư nói vài câu với người bên cạnh rồi rời khỏi chỗ ngồi. Sau khi đi ra ngoài không bao lâu, cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông cách đó vài bước chân. Lâm Xuyên sải bước đi tới. Nguyệt Thư, Đường Nguyệt Thư rất tức giận. Lâm Xuyên, anh không thấy mình quá đáng lắm sao? Anh đang theo dõi em hay giám sát em vậy? Lâm Xuyên chỉ có thể khẽ giọng xin lỗi cô. Nguyệt Thư, đừng giận. Muốn em đừng giận thì anh đang làm cái gì vậy? Cô đối mặt với anh. Lâm Xuyên đưa tay đỡ lấy cô. Anh đưa em về trước nhé. Ai cần anh đưa về chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nguyệt Thư càng nói càng tức giận. Anh không thể như vậy. Lâm Xuyên ngắt lời cô, giọng điệu không rõ ràng. Nguyệt Thư, nếu anh không làm như vậy, chẳng lẽ anh chỉ có thể đứng nhìn em hẹn hò ngọt ngào với người khác sao? Em có đạo đức hơn anh, không làm những chuyện ép buộc người khác. Lâm Xuyên đột nhiên nói, nhưng anh thì không cần mặt mũi, làm kẻ thứ ba anh cũng cam lòng. Em còn mong anh không làm ra chuyện gì nữa. Đường Nguyệt Thư, dù có từng trải đến đâu, cô chủ nhà họ Đường vẫn bị những lời lẽ vô liêm sỉ như vậy làm cho kinh ngạc. Bởi vì điều này hoàn toàn không phù hợp với Lâm Xuyên trong nhận thức của cô. Anh, sao anh lại như vậy? Lâm Xuyên tiến lại gần cô, khẽ nói. Nguyệt Thư, anh là thương nhân, thương trường là chiến trường. Anh cũng từng cướp mối làm ăn của người khác, tranh giành sự yêu mến của em với người khác chẳng là gì cả. Đường Nguyệt Thư loáng thoáng cảm thấy cướp mối làm ăn và cướp người không thể nào đánh đồng với nhau được. Anh đang ngụy biện. Lâm Xuyên khẽ nói, lát nữa hãy giận tiếp, anh đưa em về. Mãi cho đến khi ngồi lên xe của Lâm Xuyên. Lúc anh ngoài người qua thắt dây an toàn cho cô, cô mới bị gương mặt anh áp sát làm cho giật mình. Trong xe đang mở nhạc, tâm trạng Đường Nguyệt Thư cũng đã bình ổn lại phần nào. Khi còn cách đích không xa thì gặp đèn đỏ, Đường Nguyệt Thư hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm quay đầu nhìn anh. Lâm Xuyên, em không thích anh nữa, anh cũng không cần phải như vậy. Anh đi tìm người khác mà yêu đương đi. Lâm Xuyên không có phản ứng, như thể không nghe thấy câu nói này. Đèn xanh bật sáng, chiếc xe anh lái vẫn chạy rất ổn định. Điếc rồi à? Đường Nguyệt Thư cho rằng, với thân phận và tính cách của Lâm Xuyên, anh không nên là một người bám riết dai dẳng. Phụ nữ thích anh có cả đống. Lâm Xuyên kiên quyết đưa Đường Nguyệt Thư lên tận lầu. Cô mở cửa, quay đầu lại nói với Lâm Xuyên, em về đến nhà rồi. Thế nhưng đúng lúc này, Lâm Xuyên trực tiếp đẩy cửa đi theo cô vào bên trong. Thậm chí Đường Nguyệt Thư còn chưa kịp ngăn lại thì anh đã đóng cửa rồi. Lâm Xuyên, anh làm gì vậy? Đây không phải lần đầu tiên anh đến đây. Anh mò mẫm tìm được công tắc đèn. Sau đó, không gian trở nên sáng sủa hơn. Lâm Xuyên nhìn cô bé, giọng điệu bình thản. Chúng ta nói chuyện một chút. Đường Nguyệt Thư không biết rốt cuộc giữa họ có chuyện gì để nói. Tâm trạng cô không được tốt cho lắm. Cô quen biết Lâm Xuyên từ hồi cấp 2. Mấy năm trôi qua, cô thích vẻ ngoài điển trai và phong độ của anh. Thích sự chu đáo của anh. Thích sự thân mật rõ ràng khác biệt mà anh dành cho cô so với những người khác. Nhưng sau khi anh từ chối, lúc đó cô cũng có lòng tự trọng, hiểu chuyện nên không làm phiền anh nữa. Nếu anh thật sự thích cô, tại sao bây giờ mới đến làm kẻ thứ ba? Anh muốn nói chuyện gì? Lâm Xuyên nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, hỏi, em thích cậu ta ở điểm nào? Cô không thích nên không trả lời được câu hỏi này. Đường Nguyệt Thư không nói gì, Lâm Xuyên bắt đầu tự phân tích. Về ngoại hình, chẳng lẽ anh kém hơn cậu ta sao? Anh hỏi Đường Nguyệt Thư, nói về học vấn, chắc anh cũng không kém. Nói về tiền bạc, chắc chắn cậu ta không bằng anh. Nói xong hai câu đó, anh hỏi Đường Nguyệt Thư, so với cậu ta, chẳng lẽ anh không có cửa thắng sao? Thực ra anh cũng biết rõ, tình cảm không thể so sánh như vậy được. Đường Nguyệt Thư cũng biết rõ, nhưng cô thực sự khó chịu nên nói một câu. Anh ta trẻ hơn anh, sức khỏe tốt hơn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng rơi vào im lặng, ánh mắt Lâm Xuyên lại sâu hơn một chút. Đường Nguyệt Thư không biết mình có nói sai gì không. Chỉ thấy người đàn ông bên cạnh đột nhiên đứng dậy, cởi phăng chiếc áo phông trên người trong vài ba động tác ngay trước mặt cô. Vóc dáng của anh thoáng hiện lên. Đường Nguyệt Thư sợ đến mức nhắm chặt mắt lại. Anh làm gì vậy? Lâm Xuyên tiến lại gần, đứng ngay trước mặt cô, giọng nói trầm xuống một chút. Lớn tuổi hơn cậu ta thì anh nhận, nhưng sức khỏe tốt hơn anh, em so sánh kiểu gì vậy? Anh nói, đàn ông không phải cứ trẻ là sức khỏe tốt đâu. Em mở mắt ra xem, so sánh thử xem vóc dáng của anh có đẹp hơn của cậu ta không? Đường Nguyệt Thư không hiểu rốt cuộc anh đang tranh hơn thua cái gì. Nhưng lúc này, cô nhắm chặt mắt, cảm thấy má mình như muốn bỏng rát. Anh ra ngoài đi, nếu không em kiện anh tội sàm sỡ đấy. Lâm Xuyên cười khẽ một tiếng. Bình thường lên mạng xem mấy anh sáu múi suốt, sao lúc này lại không dám xem nữa rồi? Cô chủ nhà họ Đường. Chuyện đó khác chứ, Đường Nguyệt Thư và hội chị em đi xem Vũ Nam thoát y thậm chí còn dám đưa tay ra sờ. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô không dám mở mắt ra dù chỉ một chút. Nguyệt Thư, mở mắt ra. Anh khẽ nói, anh mặc áo vào thì em mở mắt. Đường Nguyệt Thư nói, tiếng sột soạt của vải vang lên, Lâm Xuyên lên tiếng. Mặc xong rồi. Đường Nguyệt Thư mở mắt ra không chút đề phòng, thấy ngay cơ ngực và cơ bụng săn chắc của người đàn ông đang ta. Trước mặt, thân hình anh được rèn luyện hoàn hảo, đến mức khiến người ta liên tưởng đến cảm giác chạm vào hẳn sẽ rất tuyệt. Nhưng cô chủ đã nổi cơn tam bành. Lâm Xuyên, anh đúng là quá đáng. Lâm Xuyên, em thấy chỗ nào chưa ưng ý, anh sẽ luyện tập thêm. Không thể chấp nhận nổi, Đường Nguyệt Thư suýt nữa bật cười vì tức. Nhưng khi cảm xúc dâng trào, cô chợt nhớ lại chuyện năm ngoái. Vốn chẳng có gì, nhưng so với hiện tại thì cô bỗng thấy mình thật oan ức. Nước mắt lập tức ứa ra khóe mắt, Lâm Xuyên còn chưa kịp phản ứng, những giọt lệ đã rơi lã chã. Lần này anh thật sự đã hoảng loạn, giọt nước mắt năm nào đã ám ảnh anh suốt thời gian dài. Vội vã khoác áo, Lâm Xuyên dịu giọng dỗ dành, Nguyệt Thư, anh sai rồi, đừng khóc nữa. Đường Nguyệt Thư vừa khóc vừa trách móc, sao anh lại thế này, Ai lại đi trêu ghẹo người ta như thế hả? Em đã nói không thích anh rồi. Anh nên nhanh chóng biến khỏi thế giới của em. Giọt lệ cô rơi khiến lòng anh quặn thắt. Từng lời nói tựa mũi dao đâm thẳng vào tim. Lâm Xuyên hiểu rõ. Đây chính là hậu quả do chính anh gây ra. Nếu năm đó anh không quyết đoán đến thế, cho cả hai cơ hội, giờ đây có lẽ cô đã là bạn gái anh. Đây là lần hiếm hoi Lâm Xuyên cảm thấy bất lực. Ngay cả khi đột nhiên xuất hiện ở không gian lạ năm 18 tuổi, anh cũng chưa từng bối rối đến thế. Anh lấy khăn giấy lau nhẹ những giọt lệ, đôi mắt đỏ hoe của cô khiến anh chỉ muốn ôm cô vào lòng vỗ về, nhưng hiện tại anh không còn tư cách ấy. Nguyệt Thư, giọng Lâm Xuyên trầm ấm, đây là lần đầu anh hiểu cảm giác thích một người là thế nào. Dù lớn tuổi hơn em vài năm, nhưng trong chuyện tình cảm thì anh còn kém cỏi hơn em nhiều. Em hãy cho anh cơ hội được theo đuổi em. Nếu không quá ghét anh, em cho anh cơ hội chuộc lỗi nhé. Giờ phút này, anh chỉ muốn hỏi chính bản thân ở thế giới khác. Rốt cuộc anh đã làm thế nào để chinh phục được mỹ nhân? Lâm Xuyên từng hỏi Đường Nguyệt Thư ở thế giới song song. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô kể họ gặp nhau ở nơi đất khách quê người là Paris. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Còn ở đây, anh may mắn gặp cô sớm hơn nhiều năm. Nhưng lại bất hạnh vì nhận ra quá muộn. Dù chưa dỗ được cô gái mềm lòng, nhưng thái độ của cô chủ đã dịu xuống, không còn khóc nữa. Đây đã là bước tiến lớn. Trước khi rời đi, Lâm Xuyên hỏi cô có rảnh cùng anh dùng bữa vào tối mai không? Đường Nguyệt Thư bảo anh cút đi. Lâm Xuyên gật đầu, vậy mai anh qua đón em. Không chủ động thì làm sao theo đuổi được người trong mộng? Sự theo đuổi của anh chính thức bắt đầu. Cô chủ nhà họ Đường từng thấy vô số hàng hiệu. Đâu dễ dàng lung lạc. Dường như Lâm Xuyên luôn rảnh rỗi, khiến Đường Nguyệt Thư đôi khi nghi ngờ anh đã thất nghiệp. Phong cách ăn mặc gần đây của anh biến hóa khôn lường. Khi làm việc thì đồ vest chỉnh tề đủ kiểu, lúc thường lại giản dị như sinh viên. Ngay cả ở Bắc Kinh, anh vẫn có người theo đuổi. Ai trong giới cũng rõ chuyện Lâm Xuyên theo đuổi Đường Nguyệt Thư. Anh xuất sắc đến mức ông Đường còn phải hỏi con gái xem chuyện này là thật hay giả. Đường Nguyệt Thư, cô bảo anh nên bớt phô trương lại. Thế là lần sau khi hai người gặp mặt, Lâm Xuyên đeo khẩu trang kính đen. Đúng là đồ ngốc, cách theo đuổi của Lâm Xuyên nhiệt tình đến mức sắp thành kẻ si tình. Một tối nọ, Đường Nguyệt Thư tâm sự điên cuồng với bạn cùng phòng về việc muốn ăn thịt nướng của một cửa hàng nọ, sau đó đăng lên bảng tin là muốn sinh con cho quán nướng nhà XX mất thôi. Khoảng nửa tiếng sau, khi đã xem đủ video ẩm thực, cô thỏa mãn và chuẩn bị đi tắm thì chuông cửa vang lên. Lâm Xuyên đứng ngoài hỏi, đi không, anh đưa em đi, sinh con. Anh chở người trong mộng đi ăn nướng giữa đêm khuya, tự tay nướng từng miếng. Phải thừa nhận cậu chủ nhà họ Lâm đúng là đã dốc toàn lực theo đuổi cô. Chỉ có điều sau bữa đó, người Đường Nguyệt Thư ám mùi khói nướng, về phải tắm rửa lại từ đầu. Dạo này cô hay lướt xem các clip trai đẹp khoe vóc dáng. Mỗi lần lướt đến lại nhớ về cảnh Lâm Xuyên cởi áo đêm ấy. Đôi khi cô không kiểm soát nổi những suy nghĩ trong đầu mình. Lâm Xuyên quả thật có nhan sắc, đặc biệt là gần đây khi anh chăm chút ngoại hình kỹ lưỡng, chẳng khác nào côn công xòe đuôi. Thích một người suốt thời gian dài, giờ còn thích không? Đây là bài toán thú vị. Có người sau một thời gian sẽ nhận ra mình từng mù quáng, có kẻ phát hiện mình thật tinh mắt. Đường Nguyệt Thư thuộc dạng thứ hai, gần cuối hè. Bạn cùng phòng Đường Nguyệt Thư yêu đương, nhiệt tình chia sẻ trải nghiệm nụ hôn trong nhóm chat. Vốn hay buôn chuyện sau lưng người khác, nhưng về cảm giác hôn thế nào thì Đường Nguyệt Thư cho rằng không nên nghe một phía. Cô chuyển tiếp đoạn chat cho Giang Thanh Dã để hỏi thực hư. Khốn nỗi hai khung chat nằm sát nhau, Đường Nguyệt Thư không chú ý nên lỡ tay gửi nhầm người. Chờ mãi không thấy hồi âm, cô nghĩ thầm không biết có phải Giang Thanh Dã chưa xem tin nhắn không. Kết quả cô mở điện thoại kiểm tra thì mới biết là mình gửi sai người. Đã quá thời gian thu hồi, cô đang loay hoay nghĩ cách giải thích, màn hình bỗng hiện dòng tin. Mở cửa, Lâm Xuyên đứng ngoài, dáng vẻ như vừa rời bàn tiệc. Anh nói, anh không uống rượu, Đường Nguyệt Thư, anh cũng muốn biết hôn nhau là cảm giác gì. Ánh mắt anh dán chặt vào cô. Còn em, cô định lùi bước, nhưng Lâm Xuyên đã nắm chặt tay cô, thì thầm, em muốn thử với anh không? Đường Nguyệt Thư như bị thôi miên, không né tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Xuyên cúi đầu, khi không thấy cô phản kháng, anh nhẹ nhàng chạm môi. nhưng không rời đi ngay. Nụ hôn dịu dàng, đầu óc Đường Nguyệt Thư trống rỗng. Cô bị Lâm Xuyên ôm chặt vào lòng, hôn sâu thêm. Anh khẽ cười, bé trăng nhỏ, há miệng ra. Anh gọi rất mập mờ, là lần đầu tiên anh gọi cô như thế. Đường Nguyệt Thư nghe tiếng thở gấp của anh, tim đập thình thịch. Chuyện hôn hít, đã có một ắt có hai. Đường Nguyệt Thư thấy trải nghiệm này cũng không tệ. Cô không chối từ việc hôn Lâm Xuyên. Sau khi học được cách chủ động, mỗi lần cô đều cảm nhận được sự vui sướng và đáp lại của anh. Khai giảng học kỳ mới, Lâm Xuyên tiễn cô đến tận dưới lầu ký túc xá. Nhưng tâm trạng anh dạo này không được vui, đặc biệt hai ngày gần đây. Cuối tuần đầu tiên, Đường Nguyệt Thư hẹn anh đi ăn tối. Cô đặt phòng riêng, vừa vào cửa đã đẩy anh vào tường hôn say đắm. Khi nhân viên phục vụ gõ cửa, hai người buông nhau ra. Chờ người ta đi khỏi, cô định tiếp tục thì Lâm Xuyên lần đầu né tránh. Nhìn thẳng vào mắt cô gái, anh đặt câu hỏi đã trốn tránh bấy lâu. Nguyệt Thư, ở bên anh em có vui không? Anh hỏi, Đường Nguyệt Thư ngơ ngác, không vui thì cô đã chẳng chủ động hẹn anh. Lâm Xuyên khẽ móc lấy ngón tay cô, nhẹ giọng hỏi. Dù là thời gian thử việc thì cũng đủ lâu rồi. Em định khi nào thì chia tay người trong trường kia, đến lúc cho anh danh phận rồi chứ. Thì ra bấy lâu nay, anh vẫn đắm chìm trong kịch bản. Đi cướp người yêu, cách chương.